Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 570, cốt. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhìn thấy phía trên chi kia đoạn tiễn, nghĩ đến đây là Tần Sương dùng nhục thể tạo thành hiệu quả. Thợ săn rốt cục có chút bi ai nhận thức đến. Trước mắt cái này có thạch đầu đồng dạng thân thể người trẻ tuổi xác thực như hắn nói. Động động ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Vị đại nhân này, xin hỏi ngươi đến chúng ta nơi này trong thôn làm gì? Muốn đến nơi này, thợ săn có chút cẩn thận mà hỏi thăm. Thái độ của hắn biến đến cung kính. Ta là một cái kẻ ngoại lai. Ta lạc đường. Muốn tìm người hỏi một chút nơi này là nơi nào? Tần Sương thuận miệng viện một đoạn mê sảng. Kẻ ngoại lai. Săn người trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bất quá lại không có suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức trả lời nói. Nơi này là chúng ta Thúy Nguyên thôn ngoại rừng rậm. Không không không. Ta nói là. Các ngươi nơi này do ai thống trị? Tần Sương không phải muốn hỏi cái này. Vội vàng lắc đầu. Tiếp tục hỏi. Thống trị, nơi này là Thánh Long Quốc khu vực. Thợ săn dùng một loại ngươi sẽ không phải liền Thánh Long Quốc. Cũng không biết đi ánh mắt nhìn lấy Tần Sương. Căn bản cũng không phải là bí cảnh người Tần Sương đương nhiên không biết. Sau đó, hắn tiếp tục hỏi. Ngoại trừ Thánh Long Quốc bên ngoài, các ngươi nơi này còn có cái gì quốc gia? Hắn vấn đề này vừa ra, thợ săn sắc mặt biến đến có chút quái dị lên. Thế nào? Tần Sương đã nhận ra biến hóa của hắn. Hỏi, đại nhân, chúng ta Thánh Long Quốc thống trị vô tận cương vực, không có quốc gia khác. Chấm ngoặc kép, săn người nói, nếu không phải Tần Sương thể hiện ra thực lực đáng sợ. Hắn nói không chừng hội bật cười. Tốt à, Tần Sương cũng ý thức được chính mình vấn đề nói ra sau có điểm ngốc. Tự cười nhạo cười, thầm nghĩ. Xem ra cái này Thánh Long Quốc thống trị cái này bí cảnh. Cũng không có nó quốc gia của hắn tồn tại. Đại nhân, muốn không chúng ta về trước trong thôn đi. Ta đối thế giới bên ngoài kiến thức không nhiều. Bất quá nghe nói chúng ta thôn trưởng lúc tuổi còn trẻ xuất ngoại lịch luyện qua. Không chừng biết càng nhiều sự tình. Lúc này, phát giác được chính mình không có thể làm cho Tần Sương đạt được hài lòng đáp án. Thợ săn có chút cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Được, Tần Sương cũng không thèm để ý. Dứt khoát gật gật đầu. Nói xong, hai người kết bạn mà đi. Tại kinh nghiệm phong phú thợ săn chỉ huy dưới, Tần Sương không có phí bao nhiêu thời gian liền đi ra đông đảo rừng rậm. Nhìn đến cái kia một mảnh răng đầy đại lượng cỏ tranh phòng ốc thôn xóm. Tiến vào thôn xóm về sau. Dọc theo quanh co khúc khuỷu ở nông thôn đường đất đi không bao lâu. Đột nhiên, hai người nghe được một tiếng hét thảm truyền đến. Là trong thôn, thợ săn nghe được cái kia tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Tranh thủ thời gian hướng trong miệng trong thôn phương hướng chạy tới. Đợi một chút, nghe được Tần Sương gọi tiếng. Thợ săn đột nhiên dừng bước, vừa quay đầu trở lại. Ánh mắt thì thoáng nhìn một đạo mơ hồ nhanh ảnh theo bên cạnh hắn lướt qua. Đồng thời cảm giác được một cái có lực tay nắm lấy hắn. Trong nháy mắt, thợ săn bên tai đều là cuồng phong gào thét âm thanh. Vô ý thức đóng chặt ánh mắt của mình. Nguyên lai là Tần Sương biết chuyện quá khẩn cấp. Lập tức thi triển ra lăng ba vi bộ. Nắm lấy hắn một đường hướng kêu thảm truyền đến phương hướng chạy tới. Rất nhanh. Hai người tại dưới mái hiên một đường quanh đi quẩn lại. Đi vào trong thôn, ở một tòa cỏ tranh ngập đầu phòng ốc một bên ngừng lại. Cái gọi là trong thôn kỳ thực một mảnh đông đảo đất trống. Tần Sương chú ý tới, ở trên không trung tâm, đứng vững một tòa màu xám thạch đầu pho tượng. Tòa kia thạch đầu pho tượng là một cái toàn thân cao thấp bao quát cả khuôn mặt đều ôm trọn tại. Trong khải giáp cự nhân. Tần Sương nhạy cảm giác được, theo trong pho tượng, ẩn ẩn tản ra một cỗ như có như không khí tức. Bất quá, lại không phải hắn quen thuộc linh khí. Tần Sương trong lúc nhất thời cũng không hiểu cỗ khí tức kia cụ thể là cái gì. Trong lòng của hắn nghi ngờ một chút, lại không có thời gian nghĩ lại, bởi vì hắn nhìn đến kinh người một màn. Lúc này, trên đất trống chia làm hai nhóm người, chỉ thấy một đám thân thể mặc màu đen áo giáp xuống ngựa kỵ sĩ chính đối số lượng xa so với bọn hắn. Càng nhiều người trong thôn kêu to, trong đó, một cái bất tỉnh nhân sự thôn dân nằm trên mặt đất. Theo người trong thôn ánh mắt hoảng sợ bên trong đó có thể thấy được. Hiển nhiên là đám kia xuống ngựa kỵ sĩ gây nên. Nhìn thấy một màn này, bên người thợ săn thì muốn xông ra đi. Tần Sương đột nhiên thân thủ ngăn cản hắn, lắc đầu, không nên vọng động, đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, thợ săn một mặt lo lắng, muốn giải thích, Tần Sương hướng hắn ném tới một cái uy nghiêm ánh mắt. Săn trong lòng người run lên, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, gặp hắn như chim sợ cành cong đáng thương bộ dáng. Tần Sương thở dài một hơi, nói ra, đừng lo lắng, người kia chỉ là hôn mê. Nói xong, cũng mặc kệ thợ săn nghĩ như thế nào. Hắn quay đầu trở lại tiếp tục quan sát đất trống tình huống. Lỗ tai nhất động, Tần Sương nghe được đối thoại của bọn họ. Hừ, các ngươi tại không giao ra linh thạch, về sau mang người đến, không ai có thể cứu ngươi nhóm. Một cái xuống ngựa kỵ sĩ lạnh hừ một tiếng, không che giấu nội tâm khó chịu. Đối thôn dân nói ra, đại nhân, chúng ta không phải không giao, là thôn làng gần nhất không biết nơi nào tới một con hung thú. Thôn chúng ta đã bị ăn ba người, các ngươi không đến giải quyết nó, không người nào dám đến hậu sơn. Một cái từ người nâng mới có thể hành tẩu thấp bé lão giả đối xuống ngựa kỵ sĩ vẻ mặt cầu xin, run rẩy nói, hừ, cái gì hung thú, chúng ta tới thời điểm làm sao không có gặp. Một cái khác xuống ngựa kỵ sĩ chen miệng nói, là thật, chúng ta thôn đều đã chết ba người, mà lại thật nhiều người đều nhìn thấy. Đúng, lời này vừa nói ra, các thôn dân mồm năm miệng mười nghị luận, tâm tình hết sức kích động. Ta quản ngươi nhóm cái gì hung thú không hung thú, lần trước ta thì nhắc nhở qua các ngươi nói, lần sau không nộp thuế cũng là chống lại quốc pháp, chúng ta bảo hộ thôn các ngươi kết giới hủy bỏ. Xuống ngựa kỵ sĩ không khách khí nói. Nghe lấy đối thoại của bọn họ, Tần Sương hiểu tình huống như thế nào. Bọn này kỵ sĩ chắc hẳn cũng là Thánh Long quốc binh sĩ. Đến đây cái này thôn làng thu thuế, kết quả một phương giao không lên thuế, dẫn xảy ra tranh chấp. Một cái thôn dân bị đám kia xuống ngựa kỵ sĩ đánh bất tỉnh trên mặt đất. Thợ săn lo lắng nhìn lấy. Đột nhiên, Tần Sương động. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Tần Sương theo bên cạnh hắn, hướng đất trống phương hướng đi tới. Thợ săn không hiểu nguyên bản ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động Tần Sương vì cái gì đột nhiên được bắt đầu chuyển động. Ai, không nghĩ tới loại sự tình này thì có thể mở ra hệ thống nhiệm vụ. Mà lúc này, Tần Sương một bên lắc đầu, một bên theo phòng ốc trong đám đi lên đất trống. Nguyên lai đang nhìn xuống ngựa kỵ sĩ cùng thôn dân tranh chấp thời điểm, hệ thống trong bóng tối cho hắn ban bố nhiệm vụ, để hắn đánh lui bọn này xuống ngựa kỵ sĩ, bảo hộ thôn dân. Tuy nhiên nhiệm vụ lần này điểm này khen thưởng căn bản không để vào mắt. Tuy nhiên ít nhiều có chút ít còn hơn không. Coi như các ngươi không may. Tần Sương trực tiếp đi vào xuống ngựa kỵ sĩ cùng thôn dân ở giữa, dừng lại, khiêu khích giống như nhìn về phía cái kia mười mấy cái Thánh Long quốc kỵ sĩ trước mặt. Nhìn đến Tần Sương xuất hiện, trên đất trống một đám người đều cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Trên mặt nghi hoặc, bởi vì hai phe nhân mã cũng không nhận ra Tần Sương. Uy, ngươi là ai? Một cái xuống ngựa kỵ sĩ trông thấy Tần Sương tràn ngập khiêu khích ánh mắt, ý thức được kẻ đến không thiện, không sợ hãi phản giận. Một bên ngữ khí nghiêm nghị nói, vừa đi đến Tần Sương trước mặt, cả người hắn so Tần Sương còn phải cao hơn một cái đầu. Tự có một cỗ dọa người khí thế. Bất quá Tần Sương là ai? Hắn tu luyện đến bây giờ, giết địch vô số, phóng nhãn xanh, linh hai châu đều là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu nhân vật. Nơi nào sẽ đem một đám không có chút nào linh lực tu vi thế tục binh lính nhìn ở trong mắt? Cút! Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.